vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 142, Hạ Dạ trở nên điên cuồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng 2 phải mất một lúc tịch Hạ Dạ cuối cùng cũng hiểu được ý của anh là gì. Cô nheo mắt nhìn anh và lạnh lùng nói, vậy giờ anh đang công kích em phải không? Anh quay lại và cười trước khi bắt được cô. Sau đó anh ngồi xuống ghế sofa và nhẹ nhàng trêu chọc cô. Không, anh làm sao dám công kích vợ mình chứ? Anh không dám làm hay anh không biết làm như thế nào? Anh vừa nói to ra điều đó đây. Anh nghĩ em ngu ngốc sao? Tịch Hạ Dạ bắt đầu lấy bàn cờ vây và đặt các quân cờ vào vị trí. Cô đặt quân màu đen trước. Anh sẽ phải để em có được 3 quân Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Be it writer us 534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Lợi thế trước xem như là một hình phạt. Mộ Du Thần cười khi đặt các quân đen lên bàn cờ, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nếu em thông minh và lôi cuốn như vậy trước mặt người khác, anh chắc chắn rằng em sẽ không bị lợi dụng đâu. Tịch Hạ Dạ sững sờ một lúc, cô không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung vào bàn cờ. Mộ Du Thần cũng ngừng nói chuyện. Anh rót cho cô một cốc nước và cuộc chiến thực sự giữa họ chính thức được bắt đầu. Không lâu sau, ngay cả anh cũng phải thừa nhận người phụ nữ này trước đây cô thực sự là một kiệt tướng của lĩnh vực cờ vây. Cuối cùng anh cũng đã tìm được cho mình một đối thủ xứng tầm. Sau một cuộc chiến dài, anh đã đánh bại cô Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Me it writer V534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Bằng một nửa quân cờ và thực sự ngạc nhiên, những biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn toát lên vẻ bình tĩnh như thường lệ. Anh mỉm cười với người phụ nữ bại trận trước mặt, vợ, đã đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi. Anh đẩy tấm ván ra khi nhìn vào cô với những ý định khác hiện trên đôi mắt. Em có thể nợ anh trước được không chủ tịch Mộ? Cô đưa tay lên trước trán và ngượng ngùng nhìn anh, em nghĩ anh sẽ để em nợ sao? Anh nói với chất giọng bình tĩnh. Cách các mảnh đen trắng trên bàn cờ, anh cùng lúc nói điều gì đó với cô khiến cô rất xấu hổ, nhưng anh lại hành động rất tự nhiên. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message, be it writer 534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Anh biết rằng em sẽ cố gắng né tránh, giám đốc Tịch. Em phải thay đổi thói quen xấu này của mình đi, anh có thể phải xem xét lại về việc thăng chức của em trong tương lai. Chết tiệt, làm thế nào điều này lại có thể liên quan đến công việc của cô? Cô cau mày nhìn anh và nói, anh không thể dùng vị trí của chủ tịch Mộ để bắt nạt em như thế được. Em không quan tâm anh có bao nhiêu quyền lực khi ở công ty nhưng ở nhà em là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Nếu không em sẽ vô cùng bất lợi, tại sao em phải nghe lời anh cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà chứ? Nhân quyền của em đâu? Cô không vui nói ra ý kiến của mình. Chủ tịch Mộ bị kinh ngạc bởi những lời của Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Me it writer Annie 534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Cô, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô và cười. Khi những ngón tay của anh lướt qua mái tóc dài, anh vỗ nhẹ lên đầu cô, một sự dịu dàng hiếm thấy xuất hiện trong đáy mắt anh. Ngốc, cuối cùng em cũng nhận ra mình cũng có nhân quyền rồi. Vậy bây giờ em có muốn trở thành nữ hoàng không? Anh sẽ tuân theo sao? Cô ngẩng đầu lên từ vòng tay của anh và nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Anh không trả lời chỉ nhìn cô với một nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng cô áp sát vào anh với khuôn mặt căng thẳng. Nếu anh không vâng lời em sẽ thế nào? Anh nhanh chóng hỏi lại. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. PME writer 534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Em sẽ ăn tươi nuốt sống anh luôn. Cô hét lớn lên và nhảy lên người của anh. Mộ Du Thần bị nhấn người xuống sofa. Đôi mắt của cô sáng lên khi nhìn vào Mộ Du Thần đang ở dưới mình. Em nghiêm túc đấy, em đã nghĩ về nó rất kỹ rồi. Chúng ta sẽ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần khi ở công ty. Anh không thể để lộ ra mối quan hệ thật của chúng ta vì em nghĩ em thích cuộc sống công việc hiện tại của mình và em không muốn thay đổi nó. Em muốn là nhân viên cấp dưới, còn anh là sếp ở công ty, vì thế em sẽ nghe theo bất cứ thứ gì anh nói. Nhưng ngoài giờ công việc em là bà chủ, điều này trở thành gánh nặng trong cuộc đời của họ suốt vài thập kỷ. Cô không thể luôn ở dưới trướng của anh mặc dù anh là chủ tịch cao cao tại thượng và đầy quyền lực. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message, be it writer 534142 Hạ Dạ trở nên điên cuồng. 2. Mộ Du Thần ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Anh quan sát người phụ nữ trông rất nghiêm túc ở phía trên mình với một ánh mắt ngập tràn sự thích thú. Sau một vài suy nghĩ, anh trả lời. Em cho rằng những điều cơ bản của anh là được bảo vệ, vấn đề này có thể thương lượng. Vậy ý anh có nghĩa là đồng ý sao? Đôi mắt của cô sáng lên. Cô vui mừng khôn xiết khi anh gật đầu và hoàn toàn bỏ lỡ một chút tâm ma trong đôi mắt anh. Vì anh đã hy sinh nhiều như vậy, có phải em nên thưởng cho anh không? Giọng nói tình tứ vô cùng quyến rũ của anh vang lên khi anh nheo mắt nhìn cô. Anh muốn gì nào? Cô hạ cơ thể và mái tóc dài buông xõa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 534142 hạ dạ trở nên điên cuồng. 2. Xuống người anh, cô hầu như không nhận ra rằng mình đã đốt pháo hoa bên trong quần của người nào đó và anh ta bây giờ đang rất muốn phạm tội. Không phải em biết rất rõ sao, anh vừa nói vừa nắm chặt lấy eo của cô, bất cứ ai cũng có thể hiểu được ý tứ rõ ràng của anh và Tịch Hạ Dạ cũng không ngoại lệ. Cô có chút lạc trí khi nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, cảm thấy như mình đang bị thôi miên. Do dự một lúc, cô đặt trên môi anh một nụ hôn. Mộ Du Thần sẽ không bao giờ để cơ hội này vụt qua. Anh khóa đầu cô xuống bằng bàn tay của mình trong khi tay còn lại trên eo cô di chuyển cao hơn để đỡ bên trái cơ thể cô. Anh sợ rằng mình có thể làm đau vết thương của cô. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 534142 hạ dạ trở nên điên cuồng. 2. Đột nhiên anh cảm thấy hôn cô cũng là một loại nghiện ngập. Anh muốn nhiều hơn nữa từ cô. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân không thể kìm nén những ham muốn ngọt ngào này của mình. Bất chợt, anh có thể cảm thấy sự kiềm chế của mình dần dần mất đi. Mộ Du Thần đã từng cảm giác hối hận vì những cảm xúc này trước đây. Anh sẽ không bao giờ tìm kiếm bất kỳ một người phụ nữ nào khác đơn giản vì hai lý do. Một là xã hội này không tạo ra bất cứ cơ hội nào khiến cho anh phạm phải những sai lầm rẻ tiền như vậy. Thứ hai là người phụ nữ làm cho anh cảm giác thoải mái chưa từng xuất hiện. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 534142 hạ dạ trở nên điên cuồng. 2. Vì một số nguyên nhân nào đó, những lý do trên không áp dụng được với cô. Tất nhiên, anh sẽ không đẩy những cảm xúc đó đi vì dù gì họ cũng đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể ôm lấy tất cả của cô, đồng thời anh cũng nên chỉ thuộc về cô. Khi họ thân mật với nhau, cô nhận thấy anh đang bảo vệ cho vai trái của mình, điều này sưởi ấm trái tim cô. Cô đặt hai tay lên khuôn mặt anh và hôn anh. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này: Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.